Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, học xe. Đối với ngươi đi FBI sự việc, ta vẫn là có một chút dị nghị. Trần Phàm ôm trong ngực cuộn lại Sarah, phản đối không có hiệu quả, nhưng là có thể nói nghe một chút. Sarah một như thường lệ cường thế, ngươi không phải nói còn muốn dạy ta lái sao? Dĩ nhiên. Dù sao ta bây giờ cũng không gấp đi báo danh, ta vẫn còn nghỉ phép kỳ, hoàn toàn có thể có thời gian dạy ngươi. Thân ái, ngươi dự định từ khi nào thì bắt đầu? Sarah ngước đầu lên, rất khao khát nhìn Trần Phàm, xem ra nàng là thật muốn dạy hắn. Không, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Trần Phàm nhanh chóng trả lời một câu, hắn vốn là bất quá là muốn nhạo báng một chút, lộ ra mình hài hước khí chất. Nhưng là, cái này thật giống như cùng mình dự trù không quá phù hợp. Bất quá cuối cùng Trần Phàm vẫn là không có để cho Sarah tới dạy mình lái. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn Kelly. Bởi vì là Kelly mình cũng bề bộn nhiều việc. Siêu thị công tác không đi được. Cũng may Julia phát hiện đang cùng mình cùng chung đi làm cùng chung tan việc. Ngược lại là có thời gian. Hơn nữa nàng cũng rất nhiệt tâm đáp ứng. Bất quá. Sarah đối với Trần Phàm không có lựa chọn mình làm huấn luyện viên. Trong lòng có oán khí. Liền trước thời hạn kết thúc nghỉ phép. Thở hồng hộc bay đi Washington. Bắt đầu nàng tràn đầy truyền kỳ FBI trong công việc đi. Đối với Trần Phàm ở CBI ở giữa cố vấn công tác tựa hồ cũng có thể chấm dứt. Đối với lần này Ren bày tỏ thật đáng tiếc. Cho dù là Lena đối với Trần Phàm cũng có chút không thôi. Cứ việc Trần Phàm ở CBI thời gian thật là ít ỏi. Nhưng là ý vị này sau này rất trưởng trong một thời gian ngắn. Hai bên không thể tiến hành hợp tác. Thành phố Temecula ngoại ô một đoạn trên quốc lộ. Một chiếc Chevrolet sedan xe hơi nhỏ đang thận trọng đi dừng xe bên đường. Sau đó liền nghe được bên trong oán trách thanh âm. Ta biết, ông trời. Ta xài thời gian rất dài mới đến quen thuộc tay lái cảm giác. Trần Phàm giơ hai tay lên ở trước mặt. Lại rất bất đắc dĩ về phía trước chém hai lần. Julia, ta không phải là phạm vào cái sai nhỏ sao? Đừng như thế đối với ta. Phải biết ngươi ngôn ngữ rất sắc bén. Chấm ngoặc kép, Julia cười mỉa nhìn hắn. Muốn cho ta tiếp tục làm ngươi huấn luyện viên sao? Vậy ngươi liền phải chịu ta tánh xấu. Dĩ nhiên, người có thể đuổi ta, sau đó đi lái trường học mời một cái huấn luyện viên. Nhưng là đừng hy vọng hắn nóng nảy so với ta tốt hơn. Ta chính là lái trường học huấn luyện viên dạy dỗ, cho nên bọn họ cũng dạy ngươi tánh xấu. Trần Phàm rất buồn rầu nói một câu, sau đó lần nữa nổ máy xe, lần nữa nắm lên tay lái, chạy ở nước Mỹ trên đường. Ban đầu Trần Phàm cảm thấy không có thói quen. Vì vậy phạm vào một ít bệnh vặt, nhưng phải thì phải những thứ này, để cho Julia níu lấy, bắt đầu châm chọc, Trần Phàm tình nguyện tin tưởng đây là Julia sinh lý chu kỳ đang tác quái, cũng không nguyện ý nàng lâu dài là như vậy một cái tánh xấu cô gái. Cái này cùng trước kia kém nhau quá nhiều, chẳng lẽ bên trong nước ngoài xe hơi huấn luyện viên đều là giống nhau nóng nảy. Trước kia Trần Phàm ở trong nước học lái thời điểm, liền bị rất nhiều huấn luyện viên khí, còn không thể nói ra được, phải bồi tiếu mặt, còn muốn dâng thuốc lá đưa nước, đầy lấy là mình tìm một người quen dạy mình, sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Nhưng là, rất hiển nhiên Trần Phàm sai tính toán, xe hơi tiếp tục ở lái trên đường, mà bên trong xe than phiền thanh tựa hồ cũng không cho phép bị dừng lại. Dừng lại, đạp thắng xe, gặp quỷ, Trần. Người muốn mưu sát sao? Chúng ta muốn hết ven đường câu cừ. Xe hơi thắng gấp. Sau đó hai người cũng bởi vì là quán tính nghiêng về phía trước ngã. Thật xin lỗi. Vẫn là không có thói quen vấn đề. Trần Phàm nhún vai một cái. Ta biết ngươi thì sẽ cầm cái này tới làm lấy lệ. Trời, ta có phải điên rồi hay không? Ngươi vẫn chỉ là ghi danh thi viết. Ta nhưng đáp ứng cùng ngươi cùng đi ở trên đường huấn luyện. Julia không hài lòng hừ một tiếng. Làm ơn, Julie, ta là lần đầu tiên. lần đầu tiên trọng yếu bực nào ngươi chẳng lẽ không biết chưa? Trần Phàm hít một hơi thật sâu, dịu xuống một chút tâm tình. Ta lần đầu tiên lái xe ở nước Mỹ lái trên đường. Lần đầu tiên thử tuân thủ nước Mỹ quy tắc giao thông. Làm ơn, đừng dùng nhiều như vậy kén chọn tâm tư tới đối với ta. Được rồi, quan chấm thi cũng sẽ không bởi vì là ngươi chỉ ở Trung Quốc lái qua xe còn đối với ngươi khoan. Dung độ lượng, Julia khinh thường với Trần Phàm mượn cớ. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Trần Phàm bỗng nhiên có chút hối hận. Có phải hay không để cho Sarah tới dạy mình, có thể sẽ khá hơn một chút đâu. Mặc dù Sarah miệng không buông tha người, nhưng là tối thiểu mình có thể cho nàng sắc bén đánh lại. Lần này xe hơi mở ra một đoạn đường rất dài, rất vững vàng, không có xảy ra cái gì sai mà. Thật ra thì làm được điểm này cũng rất dễ dàng. Quy tắc giao thông cùng ký hiệu trên căn bản là quốc tế thông dụng. Chẳng qua là ở mới bắt đầu một đoạn thời gian có chút không thích ứng, sẽ sai lầm bên ngoài. Một khi quen thuộc, thì sẽ rất nhanh điều cả chuyện mình thái. Vì vậy Trần Phàm từ từ, càng lái càng chót lọt. Như thế nào? Trần Phàm rất đắc ý hướng về phía Julia cười. Còn có thể, Julia thật sự là muốn chọn điểm tật xấu gì. Nhưng là bây giờ nàng chỉ có thể im miệng. Trần Phàm quả thật mở rất khá. Năng lực thích ứng rất nhanh. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu như, ta bây giờ đi thi mà nói, người cảm thấy sẽ thông qua sao? Trần Phàm lòng tự tin bắt đầu bành trướng. Không, ta không như thế cho rằng. Julia cảm thấy mình tìm được lý do. Đầu tiên, người tham gia thi viết, sau đó mới có thể hẹn trước. Vậy phải chờ nửa tháng. Còn có, người thật quen thuộc nước Mỹ lái sổ tay cùng quy tắc giao thông sao? Ta không như thế cho rằng. Được rồi, người nói có lý. Trần Phàm xem thường, hắn hôm qua đã ghi danh tham gia thi viết, ngày mai là có thể đi thi, mà vậy bản quy tắc giao thông sổ tay, Trần Phàm đã xem qua 2 lần, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Ngày thứ 2 Trần Phàm để cho Julia hủy bỏ hẹn trước, để cho nàng mang tham gia Los Angeles thành phố lái bằng thi viết. Đề thi cùng Trung Quốc không sai biệt lắm, rất nhiều ngọn cờ là quốc tế thông dụng. Còn có chút an toàn lái vấn đề. Dĩ nhiên toàn bộ đều là lựa chọn đề. Một điểm này cũng là vậy. Máy vi tính thi, chạm bình, đầu ngón tay nhúc nhích một chút là được rồi. Tiếp số điểm từ màn ảnh lớn hiện ra. 98 phân, rất thuận lợi. Trần Phàm cùng Julia đi ra. Còn không quên khoe khoang. Nhìn một chút, ta đánh số điểm. Ta là làm hết. Trần. Julia đối với Trần Phàm khoe khoang coi thường, cũng còn mang ra mình số điểm đả kích. Được rồi, đây là bởi vì là ngươi là người Mỹ nguyên nhân. Trần Phàm ngượng ngùng, ngươi bây giờ cũng phải. Julia cười một tiếng, lắc đầu, chở Trần Phàm trở về. Không có cùng xem bệnh nơi, liền trực tiếp đến nhà. Về đến nhà, Julia cũng không có ở Trần Phàm trong nhà, mà là đi en bên kia. Claire không ở nhà, chỉ có En một người. Thật lâu không tới, En thật cao hứng thấy Julia tới. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái, luôn giống như là thiếu thiếu thứ gì vậy. Julia cười hì hì, cố ý dùng làm lạ giọng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, thiếu Claire hơi thở, thật là làm cho người nhớ đứa nhỏ. Nói tới Claire, En trên mặt hiện ra ôn tình nụ cười. Dĩ nhiên. Bây giờ cũng chỉ có cái này đứa nhỏ ở nhà phụng bồi ta. Nếu không ta luôn là tỏ ra không có chuyện làm dáng vẻ. En nhún vai một cái. Trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Thomas thường xuyên không ở nhà. Hắn lên trước. Julia chú ý tới En trong giọng nói điểm chính. Chú Thomas thường xuyên không trở về nhà sao? Đúng vậy. En trên mặt có chút như đưa đám. Ta không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là, trong nhà vắng lạnh rất nhiều. Nếu không phải Claire, ta cũng không biết. Trời, ta không biết nên nói như thế nào. Rất hiển nhiên, En đem Julie Adam thành một cái rất tốt bày tỏ hết đối tượng. Bởi vì là nàng mặt bày tỏ hết cơ hội cũng không có. Hướng ai? Angela? Không, Lúc đó quậy đến người ta cũng phiền lòng khí táo. Chân, càng không được. Hắn là một có mị lực người đàn ông. Trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cần ta cùng chú Thomas nói một chút sao? Julia nhẹ nhàng vỗ En sau lưng. An ủi. Không, tạm thời. Thôi, chờ lễ Giáng sinh sau này lại xem một chút đi. En dụi mắt một cái. Hốc mắt của nàng có chút đỏ. Thật xin lỗi. Ta luôn là nói những thứ này không vui sự việc. Người cũng rất khó được tới một lần. Muốn không muốn nếm thử một chút tay nghề ta? Không, không. Đợi một hồi ta phải đi chân bên kia. Hắn nói làm món ăn Trung Quốc cho ta. Julia nhanh chóng ngăn lại En. En cười một tiếng. Không có miễn cưỡng. Chân là người tốt. Hắn, đối với ngươi. Chấm ngoặc kép. En thu thập một chút tâm tình. Thử hỏi dò liền hỏi Julia. Chân Phàm bắt đầu rời tới đây thời điểm. Nàng liền giới thiệu Julia cùng Chân Phàm biết. Liền là muốn kết hợp hai người. Nhưng là bây giờ xem ra, chân mị lực thật đúng là lớn. Hắn lại cùng cái đó Zoe còn có Kristen làm với nhau. Không, đừng nói cái này, ta cùng hắn chỉ là bạn, liền chỉ là như vậy. Julia cười một tiếng, có chút miễn cưỡng. Được rồi, En gật đầu một cái. Qua bên kia đi, đừng để cho hắn đợi lâu. Không, để cho hắn tới mời ta. Julia giống như một kiêu ngạo công chúa vậy ngẩng cổ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.